Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3863, chiến lực tăng vọt. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có khả năng, hắn kịp phản ứng về sau, lùi lại một bước, nhịn không được nhô ra thần niệm, hướng phía Đệ Tứ Phong nhìn lại. Nhưng mà, cái kia thất thải bình chướng đem thần niệm cũng cho ngăn cản, Trần Vân chỉ có thể dốc hết toàn lực, lấy mắt thường, nhìn về phía có thể thấy cao nhất. 1000 trượng. Tại ánh mắt của hắn bên trong, 1000 trượng bên trong, không có bất kỳ cái gì vật phẩm tồn tại. Hô, hô, Trần Vân hô hấp, bỗng nhiên dồn dập, là ta hoa mắt, vẫn là này 1000 trượng bên trong vật phẩm, đều tại một bên khác. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cho dù là lãng phí thời gian, Trần Vân cũng vẫn như cũ theo mặt bên lao ra, muốn đến Đệ Tứ Phong mặt trái đi thăm dò xem. Nhưng mà, không chờ hắn đến mặt trái, liền có một tên nam tử. Mặt âm trầm, xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyễn Trùng, Trần Vân nhướng mày, hết sức rõ ràng, Huyễn Trùng liền là theo Đệ Tứ Phong mặt trái tới. Huyễn Trùng nhìn về phía Trần Vân, trầm giọng nói, thất thải bình chướng, Trần Vân gật đầu, hai người trong nháy mắt liền hiểu rõ, chỉ sợ chính mình cũng là ôm một dạng ý nghĩ. Này Đệ Tứ Phong, ít nhất 1000 trượng trở xuống, không có bất kỳ cái gì vật phẩm tồn tại. Huyễn Trùng nói. Không có khả năng, Trần Vân tính phản xạ kinh hô, theo vô tận thâm uyên lần thứ nhất mở ra, thẳng đến bây giờ, không biết bao nhiêu yêu ma tiến đến thăm dò qua. Mỗi một tòa thần phong bên trong, đều sẽ có vật phẩm tồn tại, mặc kệ phẩm cấp cao thấp. Mặc dù bọn hắn cũng biết, này thần phong bên trên bảo vật xuất hiện tùy duyên, nhưng 1000 trượng trở xuống, liền một viên thần tinh đều không có, này không khỏi cũng thật trùng hợp a. Thật đã tùy duyên đến loại trình độ này. Vẫn là nói, bọn hắn tiến vào, nghĩ đến cái này đáp án, Huyễn Trùng cùng Trần Vân đều là hóa đá ở nơi đó. Tuyệt không có khả năng, Huyễn Trùng nói, liền cổ yêu cùng cổ ma đều không thể phá vỡ thất thải bình chướng, chỉ bằng bọn hắn, làm sao có thể tiến vào được. Đúng, khẳng định không có khả năng, Trần Vân cũng là gật đầu, nhất định là trùng hợp, chỉ bất quá bị chúng ta lần thứ nhất đụng phải mà thôi. Nhân tộc như có thể vào, ta đầu lấy xuống tới cho bọn hắn làm cầu để đá. Dứt lời về sau, hai người chính là trầm mặc lại. Trong lòng bọn họ suy nghĩ muôn vàn, rõ ràng ngay cả mình đều không tin tưởng lời của mình. Mặc dù chưa bao giờ có người có thể thông hành 9 tòa thần phong, nhưng yêu ma nhất tộc vẫn luôn có truyền ngôn, nói 9 tòa thần phong một khi toàn bộ thông hành, sẽ có những phần thưởng khác. Đối này loại truyền ngôn, Trần Vân đám người vẫn luôn là ôm nửa tin nửa ngờ thái độ. Nhưng bọn hắn giờ phút này, lại là có chút hoảng rồi. Tại yêu ma giới tồn tại vô số năm vô tận thâm uyên, lần thứ nhất thông hành. Lại có thể là nhân tộc, không có khả năng, đệ thất phong, đỉnh núi chỗ. 8000 nhân tộc, toàn bộ đều đứng ở nơi này. Tô Hàn hai bên, nguyên bản 2 cái cửu phong thông hành lệnh, tại lúc này, biến thành 3 cái. Đỉnh đầu hắn màu vàng kim cột sáng, đang đình trệ giữa không trung, mà 4 phía, thì là truyền đến rất nhiều phanh phanh nổ vang thanh âm. Mắt thường có thể thấy, những ngụy thần cảnh đó chiến tộc, mi tâm sao trời đang ở xuất hiện không thể tưởng tượng nổi biến hóa. 7 viên biến thành 1 viên, màu đỏ biến thành màu cam. Mà này, tẳng qua là bắt đầu mà thôi. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng đạo khí tức cuồng mãnh tăng lên dữ dội. Cái kia từng mai màu cam sao trời, lần nữa biến hóa, gia tăng đến 2 cái, 3 cái, 4 cái, 6 cái, mặc dù bọn hắn là chiến tộc, là thể tu, cần tài nguyên, vốn là so tu sĩ võ đạo thêm ra một chút. Nhưng giờ này khắc này, nhường Tô Hàn có thể tăng lên 5. Tu vi gán đỉnh, vẫn như cũ là để bọn hắn, liền phá mấy cái tiểu phẩm cấp, theo đỉnh phong ngụy thần cảnh, đạt đến lục tinh hư thần cảnh. Trái lại Hiên Viên Thắng Nghĩa các loại, đã đi đến hư thần cảnh chiến tộc, giờ phút này cũng là tại nổ vang bên trong, mi tâm sao trời trực tiếp đi đến 7 viên, lại màu sắc nồng đậm vô cùng, tựa hồ đang theo lấy, đại biểu chân thần cảnh màu đỏ chuyển biến. Đỉnh phong hư thần cảnh, ông trời ơi, nổ vang qua đi, tất cả nhân tộc đều là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. 5000 chiến tộc, tất cả đều đột phá tiếp cận một cái đại cảnh giới. Cái này thật sự là khủng bố đến cực điểm, cho dù là Tống Lăng, Lâm Giai đám người, cũng đều tại đây khắc, liền phá mấy cái tiểu phẩm cấp, đạt đến chân thần cảnh đỉnh phong. Thứ sáu phong thời điểm, bọn hắn liền đã lên đỉnh núi, tăng thêm này lần thứ bảy, hết thảy tiếp nhận hai lần tu vi quán đỉnh. 8.000 nhân tộc thực lực tổng hợp, dùng một loại cực kỳ tốc độ đáng sợ đang tiến hành tăng lên. Đến mức trước đó liền đã đạt đến tứ tinh thần linh cảnh văn nhân Nông Hàm bọn hắn, đang tiếp thụ thứ sáu phong, cùng với này đệ thất phong hai lần tu vi quán đỉnh về sau, tu vi lần nữa tăng lên, đã đi đến thất tinh thần linh cảnh. Mà huyền thần cảnh đám người, nửa bước thiên thần đạt đến 10 vị nhiều, đỉnh phong huyền thần cảnh, đạt đến 50 vị. Mà khi tiến vào vô tận thâm nguyên trước đó, mấy trăm vị huyền thần cảnh bên trong, ở vào đỉnh phong chỉ có mười mấy người, nửa bước thiên thần, càng là một cái đều không có. 9 tòa thần phong cho vận mệnh của bọn hắn to lớn, đơn giản vô phương dùng lời nói mà hình dung được. Mọi người hưng phấn thời điểm, Tô Hàn cũng là ngẩng đầu, chậm rãi nói. Sử dụng một viên, oanh, ba cái cửu phong thông hành lệnh, biến thành hai cái. Cái kia kim sắc cột sáng hạ xuống, vọt vào Tô Hàn trong cơ thể. Chỉ bất quá, theo tu vi tăng lên, Tô Hàn cũng có thể tiếp nhận này loại, duy nhất một lần gia tăng 10% tu vi trùng kích, không tiếp tục xuất hiện loại kia muốn choáng váng tình huống. Một hơi qua đi, bàng bạc tu vi lực lượng ở trong người phun trào, loại kia bạo tạc tính chất lực lượng, nhưng Tô Hàn nắm tay chắc chẽ nắm lên, mong muốn hung hăng oanh ra. 74. Bá bá bá, mọi người bầy, bỗng nhiên tại lúc này quay đầu, hướng phía Tô Hàn ôm quyền, thật sâu cúi đầu. Đa tạ Tô Tôn, đa tạ Tông Chủ, Tô Hàn sửng sốt một chút, hướng những người này nhìn lại. Các ngươi đây là làm gì? Nếu không có Tô Tôn, liền không có cái kia kim ô đàn, càng không có long hình gió lốc. Vương trưởng lão hít một hơi thật sâu, hắn liền là lần này tấn thăng nửa bước thiên thần huyền thần cảnh một trong. Trong lòng đối với Tô Hàn lòng cảm kích, tột đỉnh. Hắn nói tiếc, nếu không có tất cả những thứ này, liền không có thời khắc này chúng ta, mong muốn tấn thăng nửa bước thiên thần, chỉ sợ còn không biết muốn năm nào tháng nào, như thế tái tạo tri ân, Tô Tôn có tư cách, tiếp nhận chúng ta này cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đỉnh phong huyền thần cảnh, tấn thăng nửa bước thiên thần, cho dù là có tài nguyên, cũng nhất định có thể tấn thăng tình huống dưới. Bằng vào ta chờ tư chất, cũng ít nhất phải ngàn năm lâu a, mà tại Tô Tôn dẫn dắt phía dưới, theo tiến vào yêu ma giới đến thời khắc này, cũng vẻn vẹn đi qua hơn nửa năm thời gian. Những người khác cũng đều là thở dài mở miệng, mắt lộ ra cảm kích. Bọn hắn đối với Tô Hàn thái độ, cũng đã theo trước đó cung kính, sùng bái, chuyển biến thành Phượng Hoàng Tông mọi người một dạng. Đem Tô Hàn, coi là linh hồn, còn có hai đỉnh núi. Các ngươi giờ phút này liền cảm ơn ta, khó tránh khỏi có chút sớm. Tô Hàn nửa đùa nửa thật nói, mọi người không khỏi nhìn về phía Tô Hàn hai bên hai cái kia cửu phong thông hành lệnh. Chỉ cần có này hai cái lệnh bài tồn tại, cái kia vô luận đệ bát phong cùng đệ cửu phong có hay không thất thải bình chướng, bọn hắn đều có thể đủ đến đỉnh núi, tiếp nhận hai lần tu vi quán đỉnh. Tu vi của bọn hắn, chiến lực, đem lại một lần nữa được tăng lên nhiều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.